Hoàng hậu chấm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 90 cầm chi nhập hoài. Khóc chuyện audio chấm cơm. Nàng cười hắc hắc, đúng vậy, quê hương của ta ở địa phương rất xa, bất quá ta từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, cho nên khẩu âm tự nhiên là không giống như người bên ngoài rồi. Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu cũng hỏi, nghe khẩu âm của ngươi, cũng không giống như là người bên ngoài. Nhìn quần áo của ngươi, A Bạch, ngươi là quý tộc trong kinh thành đi. Bạch cười cười, Tiểu Tiểu quan sát rất chính xác, ta đích thực làm quan ở kinh thành. Bất quá cũng không hơn cái gì quý tộc. Lời này có hàm nghĩa, Tô Tiểu Tiểu nhưng là chợt nghe đi ra. Ý trung nhân công tử này là đang nói cho nàng, chức quan của hắn cũng không lớn, chính là gia cảnh có vẻ tốt. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, qua một hồi lâu, Bạch Nhất công tử nói, Tiểu Tiểu cô nương về sau muốn đi ra, vẫn là mang cái theo gia đinh hay tỷ nữ mới được. Kinh thành tuy là dưới chân thiên tử, nhưng là nói như thế nào, vẫn là có rất nhiều người ở dưới chân thiên tử phạm tội, khất cái cũng đặc biệt càn rỡ, cho nên về sau cô nương vẫn là cẩn thận một chút đi. Tô Tiểu Tiểu cười nói, ân, cảm ơn A Bạch, ta sẽ, dừng lại, Bạch Nhất công tử tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn hỏi. Lúc trước Tiểu Tiểu cô nương như thế nào đi đến nơi này? Tô Tiểu Tiểu vừa nghe ủy khuất liền đi lên, lập tức liền bùm bùm đối với Bạch Nhất tố khổ. Bạch Nhất vừa nghe xong, cười nhẹ, việc này, cho qua đi, Tiểu Tiểu cô nương không cần quá mức so đo, thế gian có nhiều chuyện phiền muộn, Tiểu Tiểu cô nương chỉ với chuyện này mà lâm vào buồn rầu, còn không bằng vứt ra sau đầu đi. Tô Tiểu Tiểu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ lo lắng. Những lời nói ngắn ngủn của Bạch Nhất trước mắt lại nói rõ được những ảo diệu ở trên đời. Xem ra vị Mỹ Nam này không chỉ có bên ngoài mà còn rất có nội hàm. Nàng thật sự gặp được bảo vật, Mỹ Nam như vậy, nàng nhất định cầm chi nhập hoài. Ôm được vào lòng, Tô Tiểu Tiểu đại lực gật gật đầu, lời nói của A Bạch thật đúng. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, Bạch vừa hỏi nói. Tiểu Tiểu cô nương, bây giờ muốn đi đâu? Đi, tìm cửa hàng ba chữ còn chưa xuất khẩu, Tô Tiểu Tiểu liền đúng lúc đình chỉ. Người làm quan bình thường đều rất khinh bỉ thương hành, huống chi ở trường nhạc vương triều này sĩ nông công thương xếp hàng. Nàng cũng không muốn khó có được ý trung nhân sẽ khinh bỉ chính mình. Nàng mân mím môi, nói, đi chợ mua vài thứ, khách trương,